Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 243 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong bệnh viện, tôi thấy hai vợ chồng cãi nhau. Tôi thấy người vợ quá quắt nói những câu khó nghe. Tôi chợt nghĩ, là đàn ông mà, ở bên ngoài ít nhiều gì vẫn muốn có chút mặt mũi. Mặc dù tôi cũng cảm thấy lúc này, anh ta nói những lời như vậy đúng là không ổn. Nhưng người phụ nữ này đột nhiên chỉ trích anh ta, chắc chắn đã làm anh ta rất mất mặt. Chỉ thấy sắc mặt của người đàn ông đó trở nên xanh xám. Rồi anh ta giơ tay lên giống như muốn đánh vợ của mình. Nhưng nhìn thấy đứa bé có đang nằm trong ngực cô ta nên đành nhịn cơn tức này xuống. Cô có thể nói nhỏ chút được không? Sao lại không có tố chất thế chứ? Người phụ nữ nghe thì cười lạnh nói, lúc này anh lại chê tôi không có tố chất à? Thế lúc trước anh đã làm gì? Trước đây lúc theo đuổi tôi, anh đã nói những câu dễ nghe đến mức nào? Kết hôn xong để anh nuôi em, không để em phải chịu khổ. Kết quả thì thế nào? Anh bây giờ nuôi tôi, nhưng cuộc sống này cũng căng thẳng, cứ như là tôi thiếu nợ anh vậy. Anh nói tiểu phụ bị bệnh là do lúc tôi có thai ăn linh tinh có phải không? Vậy để tôi hỏi anh xem có nhà ai về làm dâu mang thai đến 6-7 tháng mà còn phải mua thức ăn tự nấu cơm không ạ? Anh không có thời gian chăm sóc tôi đón mẹ mình tới thì anh lại ngại phiền. Mẹ tôi tới để hầu hạ ai trong lòng anh không biết hay sao? Những lời nói của người phụ nữ càng lúc càng khó nghe. Sắc mặt của người đàn ông cũng càng lúc càng khó coi. Tôi nhìn thấy không khỏi cảm khái trong lòng. Thật đúng là vợ chồng nghèo trăm mối lo. Người đàn ông này thực sự cũng không phải người chồng tốt. Đứa con bị ốm, người khó chịu nhất chắc chắn là mẹ của nó. Anh ta đã không an ủi thì thôi, mà lại nói những lời gây tổn thương như vậy. Nhưng cô gái này cũng không biết cách xử lý. Hôn nhân cần phải vun đắp. Nếu mình đã lựa chọn thì phải hiểu một số đạo lý cần thiết. Không thể chuyện nào cũng đối chọi gay gắt. Mà đàn ông ra bên ngoài, ít nhiều gì cũng cần mặt mũi. Cãi lộn không giải quyết được vấn đề, thì cần gì phải ở trước mặt người ngoài, làm anh ta mất mặt làm gì? Có vấn đề gì thì vợ chồng về nhà bình tĩnh đóng cửa bảo nhau. Nếu thật sự có mâu thuẫn, không thể hòa giải thì nên ly hôn. Suốt ngày cãi nhau mà còn có thể sống tốt mê là lạ. Bởi vì hai vợ chồng nói mãi, có cãi nhau ngày càng lớn tiếng, dẫn đến người xem náo nhiệt xung quanh ngày càng nhiều. Người đàn ông ấy thấy đã quá mất mặt, bèn vứt luôn mấy tờ phiếu xét nghiệm trong tay xuống, rồi cất bước đi luôn, để lại người phụ nữ ngồi dưới đất đau khổ gào khóc. Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh không nhịn được, bèn mở miệng an ủi. Đừng có khóc nữa, mau đứng lên đi. Đừng để đứa bé bị bệnh còn chưa chữa được thì cô cũng bị bệnh theo. Thời buổi bây giờ chẳng dựa dẫm vào ai được đâu. Khi đã không trông chờ vào người khác được thì hãy dựa vào chính mình. Cô hãy nhìn đứa bé mà đừng tiếp tục khóc ngáo nữa. Được, trước tiên hãy cứ khám cho nó đã rồi tính. Sau khi được người phụ nữ lớn tuổi khuyên bảo vài câu, cô ta thút tha thút thít ôm đứa bé đứng lên rồi im lặng xoay người rời đi. Nhưng kỳ quái là hai vợ chồng đó cãi nhau ầm ĩ đến mức này mà không thấy đứa bé trong ngực bị dọa cho khóc. Xem ra đứa trẻ này bị bệnh cũng không hề nhẹ. Nghĩ tới đây, tôi đi qua nhặt cuốn sổ khám bệnh trên đất lên xem và nhìn thấy trên đó viết đứa trẻ này bị điếc bẩm sinh. Bảo sao nó không hề bị đánh thức. Hóa ra là tai không nghe được. Trước đây gặp chuyện như thế này, kiểu gì tôi cũng sẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng bây giờ tôi lại không có suy nghĩ đó. Dù sao, ai cũng có số mệnh riêng của mình. Người sống trên đời chính là như vậy. Không phải ai sinh ra cũng đều được bình đẳng. Có đứa trẻ vừa sinh ra đời đã giàu nứt đố đổ vách. Có đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, vừa sinh ra đã thua ngay ở vạch xuất phát. Nhưng trên đời này có thể trách ai được? Trách lúc đầu thai chạy chậm ư? Những nhà tốt đều bị người khác chiếm trước à? Tóm lại than trời trách đất cũng chẳng giải quyết được gì. Lúc này Đinh Nhất cũng vừa thấy được kết quả kiểm tra. Thế là tôi được quyển sổ khám bệnh của đứa bé đó cho một y tá ở bản đăng ký. nói là cặp vợ chồng kia vừa đánh chơi, nếu họ trở về tìm thì trả cho bọn họ. Sau đó chúng tôi cầm kết quả của Đinh Nhất đi tìm Lão Triệu. Anh ấy nhìn xong vui mừng mà bảo, không tồi, hồi phục rất tốt, trong thời gian này vẫn phải tăng cường dinh dưỡng. Lần bị thương này cậu mất máu quá nhiều, nếu như không phải thể trạng tốt thì cơ thể đã bị kéo sập mất rồi. Đinh Nhất dường như không để bụng chuyện này, cho nên tôi đành phải đứng ra ghi lại từng mục, rồi sau đó sẽ chuyển cho chú Đề để chú bồi bổ cho Đinh Nhất. Sau khi nói xong chuyện công việc, tôi cười mà hỏi Lão Triệu, buổi trưa em mời anh đi ăn cơm nhá. Lão Triệu bây giờ ngó bầu trời xám xịt bên ngoài rồi nói, trời bên ngoài tối sầm thế này, chỉ sợ là sắp đổ tuyết, nếu không chúng ta ăn gì đó gần bệnh viện đi, nhưng có chuyện phải nói trước, anh không thể uống rượu được. Tôi cũng không để ý, được rồi, dù sao hai bọn em cũng không uống đâu. Vậy mà Đinh Nhất nghe xong lại đột nhiên nghiêm túc nói, cậu không uống tí nào sao? Tôi bật đắc dĩ cười, nếu như không phải hiểu rõ Đinh Nhất thì không thể nhìn ra, anh ta nói với vẻ mặt nghiêm túc này thật ra là đang đùa tôi. Sau đó hai chúng tôi ở bên ngoài chờ Lão Triệu khám nốt cho vài bệnh nhân xong, rồi cuối cùng tất cả chúng tôi chuẩn bị đi thang máy xuống dưới tầng. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sững sờ. Chỉ thấy trong thang máy, ngoại trừ một người y tá ra, còn lại chen đầy âm hồn. Nhìn nét mặt của bọn họ vô cùng hưng phấn, giống như tất cả đều muốn đi nhanh tới một chỗ nào đó. Tôi nhìn thấy thế bèn dùng tay kéo Lão Triệu đang chuẩn bị vào thang máy rồi nói, trước tiên chờ đã, để người bên trong đi xuống trước đi. Lão Triệu nghe xong không hiểu lắm, anh ấy nhìn thang máy đang trống và nói, có trong đó có ai đâu hả? Lúc này một người bệnh phía sau thấy chúng tôi không đi vào thì hơi nóng nảy chen vào trong đó trước, rồi quay ra bảo với chúng tôi, mấy người có vào không, nếu không tôi đóng cửa đấy. Lão Triệu thấy tôi không làm gì cũng chỉ đành nói với người bệnh kia, chúng tôi sẽ đi chuyến sau. Cái tên này nghe xong lập tức ấn nút đóng cửa, nhưng chuyện phát sinh sau đó lại làm cho người ta kinh hãi. Chỉ thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, đột nhiên giống như đụng phải gì đó, mà nháy mắt mở ra. Tên kia chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đè xuống nút đóng cửa, nhưng không tài nào đóng được, cửa thang máy cứ sắp đóng lại mở ra. Lúc này Lão Triệu nhìn sang tôi một cái rồi biểu lộ một khuôn mặt đã hiểu. Vậy chúng ta đi chuyến sau. Tôi nhìn những âm hồn liên tục từ trong thang máy đi ra, thấy bọn họ không ngừng nhao nhao chạy về hướng cầu thang. Tôi vội đưa tay chỉ về phía cầu thang thoát hiểm và nói, nơi này có thể thông lên tầng thượng không? Lão Triệu nhìn về lối thoát hiểm mà tôi chỉ và nói, đúng là có thể, nhưng cánh cửa đó đã bị khóa. Nếu như không có chìa khóa thì không ai lên tầng thượng được. Tôi nghe thế hử lạnh một tiếng, chưa chắc. Anh bây giờ nhanh đi thông báo cho bảo vệ tòa nhà để bọn họ mau chóng tới sân thượng, có người muốn nhảy lầu. Nói xong tôi bỏ Lão Triệu còn đang kinh ngạc lại, còn mình không quay đầu mà chạy thẳng tới hướng cầu thang. Đinh Nhất thấy thế cũng chạy sát theo sau tôi. Khi hai chúng tôi theo cầu thang đi tới cửa thoát hiểm trên tầng cao nhất, thì nhìn thấy cánh cửa vốn nên khóa mà chẳng biết đã mở ra một khe nhỏ từ lúc nào, mà ở trước cửa còn rơi một chiếc giày trẻ con. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó chẳng phải là chiếc giày của đứa bé bẩm sinh bị điếc kia sao? Chẳng lẽ người muốn nhảy lầu là mẹ của nó? Nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa thoát hiểm ra, rồi thò người đi vào. Sau khi đi vào tầng cao nhất trên sân thượng, tôi theo du hồn xung quanh mà tìm được một người phụ nữ đứng ngẩn người trên mái nhà. Tôi ra hiệu cho Đinh Nhất, trước tiên cứ đứng chờ ở chỗ này để tránh đánh động người phụ nữ đó. Sau đó tự mình chậm rãi tiến về phía sau lưng hai mẹ con họ. Ai ngờ khi tôi tới sau lưng họ thì phát hiện chỗ đứng của họ rất nguy hiểm. Người phụ nữ đó ôm đứa con ngủ say đứng phía trên tấm biển quảng cáo. Nếu như tôi tiến lên các bọn họ mà làm không tốt thì khi còn có khi còn làm cô ta giật mình đánh rơi đứa bé xuống. Nhắc tới đứa bé bị điếc cũng có chỗ tốt của bị điếc. Trước đó cha mẹ của nó cãi nhau ầm ĩ mà nó vẫn nằm ngáy o o. Lúc này mẹ ruột muốn nhảy lầu cùng với nó, đứa bé vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết đại nạn sắp ập đến. Tôi nhìn thấy tất cả đám âm hồn bên cạnh đều kích động, bọn chúng nhìn hai mẹ con mà như nhìn tới một tảng mỡ dày, chỉ hận không thể cùng nhau tiến lên đẩy hai mẹ con họ xuống đất. Tôi biết những âm hồn này đều là người chết trong bệnh viện, bọn họ đang chờ hai mẹ con nhảy lầu để mượn cơ hội này đoạt thế thân đi đầu thai. Chỉ là tôi nghĩ mãi mà không hiểu, người phụ nữ này đã muốn chết thì cứ tự mình tìm chết một mình đi. Tội gì phải dẫn theo đứa con mình rất ruột đẻ ra cửa chứ. Nghĩ tới đây, tôi thấy lấy rằng thú trên người ra để đuổi âm hồn xung quanh. Sau đó than nhẹ một tiếng, tôi giả vờ muốn bò lên biển quảng cáo cho người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ có nghe được âm thanh, lập tức quay đầu lại. Cô ta nhìn thấy tôi cũng leo lên thì khẩn trương hỏi, anh muốn làm gì? Tôi liếc cô ta một phát rồi nói, hỏi thưa, leo lên đây còn có thể làm gì, tự tử thôi. Cô ta nghe thế thì sững sờ mà tự lẩm bẩm, việc làm ăn của bệnh viện này tốt thật đấy, ngay cả tự tử mà cũng có thể gặp cùng cảnh ngộ. Tôi nghe phải lập tức nói, còn không đúng sao, trước đó tôi đã phải xếp hàng khám bệnh, vậy mà chờ đến tận bây giờ vẫn chưa đến lượt. Thế là tôi đánh bác sĩ thừa sống thiếu chết, không ngờ đến cả lên tầng trên để tự tử mà vẫn phải xếp hạng. Nếu không cô tránh ra cho tôi đến trước đi, tôi thật sự không muốn xếp hạng nữa. Người phụ nữ đó nghe thấy tôi bảo cũng muốn tự tử thì mở miệng khuyên. Cậu còn trẻ khỏe, tuổi mạnh như vậy, cường tráng như thế, tự tử làm cái gì? Hơn nữa, sao cậu lại đánh bác sĩ? Bệnh nhân trong bệnh viện nhiều cũng đâu có liên quan tới bọn họ. Tôi thấy người phụ nữ này vẫn còn biết khuyên mình, thế là bèn tranh thủ thời gian rời đi sự chú ý của cô ta. Cô thì biết cái gì, đừng có nhìn hiện giờ tôi rất khỏe mạnh, nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ chết. Cô nói xem, cha mẹ tôi nuôi tôi lớn thế này dễ lắm sao? Tại sao tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo như thế này chứ? Người phụ nữ dường như là không quá tin tưởng nên hỏi lại, thật sự không nhìn ra, anh vậy mà mắc bệnh hiểm nghèo à? Tôi cố ý làm vẻ mặt cầu xin. Nói ra có thể cô không tin. Bác sĩ nói hiện giờ tôi chỉ có thể sống thêm nửa năm. Nếu như tích cực chạy chữa, có thể sống lâu 2-3 năm. Nhưng tôi không muốn cha mẹ mình cuối cùng lại phải tan hết tài sản, cho nên mới chạy lên đây tìm cái chết. Người phụ nữ này nhìn thoáng qua đứa bé vẫn ngủ say trong ngực của mình và nói, vậy anh nên tích cực chạy chữa, có thể sống sót 2-3 năm là có thể ở bên cạnh cha mẹ thêm 2-3 năm rồi. Điều này có thể làm bọn họ đỡ đau khổ hơn một chút. Tôi bây giờ lắc đầu, đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ nếu tôi nhảy xuống, thì bọn họ chỉ đau khổ một lúc thôi. Còn nếu như tôi từ từ chết đi, bọn họ khó mà sống đến hết đời. Người phụ nữ nghe thế thì thở dài. Anh còn chưa làm cha làm mẹ, tất nhiên sẽ không hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Tin tôi đi, hôm nay anh mà nhảy từ trên này xuống, thì bọn họ sẽ khó mà sống bình thường đến hết đời được. Hơn nữa, còn vì bỏ lỡ giây phút cuối cùng có thể ở bên nhau mà càng thêm đau khổ. Tôi nghe người phụ nữ này khuyên tôi bằng đạo lý rất rõ ràng. Vậy tại sao còn ôm theo con mình tới đây tự tử? Nghĩ tới đây tôi bèn hỏi lại. Vậy tại sao cô còn mang theo con mình lên đây nhảy lâu? Người phụ nữ này đau khổ mà nói. Tôi không giống với anh còn có cha mẹ yêu quý mình. Nhưng tôi chẳng có gì hết. Từ bé cha mẹ tôi đã yêu em trai nhiều hơn, nên chẳng quan tâm đến tôi. Về sau tôi lập gia đình, nhưng nhà chồng tôi cũng không khá giả. Lúc tôi mang thai, muốn về nhà ở một thời gian, lại bị cha tôi từ chối. Cuối cùng, mẹ tôi đành phải đến chăm sóc tôi vài ngày, nhưng sau đó lại vì mâu thuẫn với chồng tôi mà phải rời đi. Đến tận sau khi tôi sinh con, mà bọn họ vẫn không thèm đến nhìn tôi đến một lần. Bọn họ không yêu thương cô, thì cô tự hủy hoại chính mình à? Thế giới này đâu có nhiều chuyện đương nhiên đến thế. Cho dù là cha mẹ, cũng có thể đối xử không công bằng giữa những đứa con của mình. Đã như thế thì cô lại càng phải yêu quý chính mình hơn. Hơn nữa, cô đã có gia đình thì nên tận hưởng cuộc sống của mình chứ? Tôi hỏi ngược lại. Người phụ nữ nghe thấy tôi nhắc tới gia đình của cô ta thì vẻ mặt càng bất đắc dĩ. Đừng nói về gia đình của tôi. Kể từ khi biết tôi có thai thì chồng tôi đối với tôi khá lạnh nhạt. Lúc đó tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao chồng người ta đều vô cùng yêu thương khi vợ mình mang thai, còn chồng tôi lại không như thế. Sau đó mẹ tôi phát hiện, trong đoạn thời gian đó, anh ta thường xuyên vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm, lén lút gọi điện thoại cho người phụ nữ. Cũng vì điều này mà mẹ tôi mới tức giận bỏ đi. Tôi nghe mà trong lòng buồn cười, nếu biết anh ta có người phụ nữ khác, vậy tại sao không ly hôn? Hai người sống mà suốt ngày cãi nhau, vậy còn không bằng chia tay rồi sống với đứa con của mình. Người phụ nữ nghe xong lắc đầu bảo, anh là đàn ông, tất nhiên nói sướng mồm mà không phải chịu trách nhiệm. Một người phụ nữ như tôi, dẫn theo đứa bé chừa dứt sữa thì sống kiểu gì? Tôi chỉ có trình độ trung học, ra ngoài làm công cũng đâu kiếm được bao nhiêu, mà đứa trẻ lại không có người trông. Tôi cũng đâu thể đưa hết số tiền mình vất vả kiếm được cho người chồng trẻ chứ. Có biện pháp dù sao vẫn tốt hơn không có. Cô còn chuyên làm mà đã đắn đo dò dự thì tất nhiên chẳng làm được gì. Nếu thật sự không được thì cô có thể về cầu xin cha mẹ để bọn họ giúp cô trông con trước đã. Tôi tin rằng bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu. Tôi tiếp tục an ủi. Người phụ nữ nghe xong cười thảm mà nói. Trước đó tôi cũng đã nghĩ như thế, nhưng không ngờ Tiểu Vũ được vài tháng thì tôi phát hiện nó không giống với những đứa trẻ khác. Khi đến bệnh viện khám mới phát hiện ra nó bị điếc bẩm sinh. Tôi không hiểu, tai điếc cũng đâu phải bệnh nan y, so với bệnh máu trắng và bệnh tim thì vẫn khỏe hơn cơ mà. Lúc này người phụ nữ thở dài và nói, anh thì biết cái gì, tôi tìm người để hỏi thăm thì biết tình huống giống của Tiểu Vũ phải cấy vào màng nhĩ nhân tạo. Từ bé đến lớn, nếu không có vài chục vạn thì đừng có nghĩ. Chồng tôi vừa nghe thấy con bị bệnh là suốt ngày than thở, giống như chỉ muốn đứa bé này đừng sinh ra vậy. Hôm nay tới bệnh viện cũng là do tôi nói với anh ta mấy lần. Anh ta mới đồng ý dẫn hai mẹ con tôi đi. Vậy thì cô cũng không thể ôm Tiểu Vũ cùng nhảy lâu được. Nó không có quyền lựa chọn cha mẹ của mình, cũng không có quyền lựa chọn được khỏe mạnh. Cô bây giờ còn muốn tước đoạt quyền sống của nó sao? Nghe tôi nói như vậy, người phụ nữ này đột nhiên trở nên kích động mà nói. Tôi là vì muốn tốt cho nó nên mới mang nó theo cùng. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ tàn tật. Nếu như lại là không còn mẹ, vậy nó sống trên đời này sẽ đau khổ biết chừng nào. Đã như thế, không bằng đi theo tôi. Đến lúc đó, có thể tìm cho một nhà khá giả mà đầu thai. Tôi nghe mà cười lạnh. Cô nghĩ tốt đẹp quá nhỉ. Nhưng tại sao cô không suy nghĩ, nếu như số mệnh đã định một kiếp này nó phải chịu khổ, vậy cho dù có mang theo con mình nhảy lầu, thì kiếp sau nó cũng sẽ vẫn phải tiếp nhận những đau khổ mà chưa nhận ở kiếp trước. Người phụ nữ kia nghe xong không tin mà nói, anh nói láo, anh còn chưa chết bao giờ thì làm sao biết phải nhận những đau khổ đó chứ? Tôi còn chưa chết là do tôi vẫn còn muốn sống. Nếu như tôi là Tiểu Vũ, thì ta rằng sống trong một thế giới không có âm thanh cũng tốt hơn nhiều so với còn bé mà đã phải chết. Nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi thà rằng không nghe được âm thanh nào còn hơn là chết vì bệnh nan y. Mà cô còn là một người mẹ, tại sao lại có thể làm như thế? Tôi gần như lấy toàn bộ sự kiên nhẫn của bản thân ra khuyên cô ta. Nhưng người phụ nữ này vẫn bi quan chán đời, luôn nói mình không muốn sống nữa. Lúc này, Lão Triệu và dẫn theo bảo vệ chạy tới. Bọn họ nhìn thấy tôi và người phụ nữ đó đứng cùng một chỗ, thì trong lúc nhất thời không phân biệt được ai mới là người muốn tự sát. Lão Triệu nhìn thấy tôi đứng cao như thế, đang muốn bảo tôi tranh thủ chạy xuống, thì lại bị Đình Nhất nháy mắt ra hiệu ngăn lại. Người phụ nữ đó lúc này nhìn thấy nhiều người đến như vậy, dường như hơi luống cuống, sau đó từ từ đi ra phía ngoài biển quảng cáo. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục thế này, thì chắc chắn mẹ con họ sẽ rơi ra ngoài. Bèn vội nói, cô mà nhảy xuống thì mọi chuyện đều kết thúc. Tiểu Vũ cũng không phải bệnh nan y, chỉ cần cấy màng nhĩ nhân tạo là có thể giống như những đứa trẻ bình thường khác. Cô thật sự nhẫn tâm dẫn nó đi cùng à? Điều này quá không công bằng với nó. Trên đời này làm gì có công bằng, kiếp này nó trở thành con của tôi thì cũng chỉ trách nó không may. Người phụ nữ này nói xong, vậy mà nhắm mắt muốn nhảy xuống. Vị trí của tôi lúc này gần cô ta nhất, nên nếu muốn một phát bắt được cũng không khó. Nhưng vấn đề là trong tay cô ta còn ôm đứa con. Tôi không có khả năng đồng thời bắt được cả hai mẹ con họ. Nếu như giữ lời người lớn chỉ sợ đứa bé sẽ tan theo quán tính mà rơi xuống dưới. Nhưng trước mắt đã không còn thời gian cho tôi suy nghĩ những điều này. Tôi cũng chỉ có thể bằng bản năng bắt được ai thì bắt. Vậy nên kết quả tôi lại bắt được quần áo của đứa bé đó mà mẹ của nó trong nháy mắt đã rơi xuống đất. Đứa trẻ vẫn luôn ngủ say, cuối cùng cũng tỉnh. Khi nó nhìn thấy mẹ mình rơi xuống dưới mà mình lại nằm trong tay một người đàn ông lạ mặt, nó lập tức bị dọa khóc toáng cả lên. Thật ra lúc đó tôi cũng chỉ kịp một tay nắm quần áo của đứa bé mà một tay khác thì nắm vào thanh thép trên biển quảng cáo. Vậy mà đứa bé vẫn bắt đầu khóc lóc, nó còn giãy đạp loạn cả lên, làm cho cơ thể nhỏ bé tuôn ra khỏi bộ quần áo. Tôi thấy thế vội dùng một tay khác đỡ lấy, vậy mà lúc này lại cảm giác thân thể đột nhiên mất cân bằng. mắt thấy sắp ngã lộn cổ xuống dưới. Cũng may đúng lúc quan trọng, Đình Nhất đã nắm được bắp đùi của tôi. Tôi và đứa bé mới không giống mẹ của nó mà ngã xuống dưới lầu. Nhưng cho dù như thế, tin đường người của tôi vẫn nằm ở phía ngoài. Điều này làm cho một đám người đứng xem phía dưới kêu thét lên. Cuối cùng tôi được Đình Nhất, Lão Triệu và mấy người bảo vệ kéo lên. Mà từ đầu tới cuối, hai tay tôi đều không buông đứa trẻ đó ra. Đến tận lúc hai người chúng tôi an toàn tiếp đất, tôi mới đưa đứa bé đó cho nhân viên y tế đang chạy tới. Cũng may có tôi nói chuyện tào lao một lúc lâu với người phụ nữ đó, nên nhân viên cứu hộ phía dưới mới kịp thời đặt một tấm đệm khí. Vì thế khi người phụ nữ đó rơi xuống, cũng chỉ bị gãy mấy cái xương sườn. Lão Triệu bị tôi dọa sợ hết cả hồn, vừa nghĩ vừa sợ. Em vợ à, vừa rồi nếu cậu thật sự rơi xuống thì sẽ trở thành tin điệp nóng đấy. Đến lúc đấy, anh biết nói chuyện thế nào với chị của em? Tôi nghe mà cười khổ. Chuyện này sao lại liên quan đến anh? Hơn nữa em đâu có rơi xuống. Ngày hôm đó tôi không biết. Tuy tôi không dũng cảm xả thân cứu người để trở thành điểm nóng. Thế nhưng trong nháy mắt khi tôi cứu người thì lại bị một tên ở tòa nhà đối diện dùng điện thoại quay lại rồi đăng hết lên Weibo. Thế là tôi nhanh chóng trở thành ngôi sao nóng hổi trên mạng. Nhưng điều tôi không ngờ được là dân mạng không khen ngợi tôi vì chuyện cứu người mà lại tranh luận về chuyện nên cứu người mẹ hay cứu đứa trẻ, làm cho tôi muốn cười mà không cười nổi. Sau đó, nghe Lão Triệu kể lại, người phụ nữ kia bị bệnh trầm cảm sau sinh rất nghiêm trọng, bởi vì không được người nhà quan tâm, mà đứa con còn bị bệnh, cho nên mới dẫn tới chuyện nhất thời nghị quẩn. Mặc dù tranh luận của dân mạng về việc cứu con hay cứu mẹ chưa dừng lại, nhưng mọi người vẫn quyên tiền cho Tiểu Vũ cấy màng nhĩ nhân tạo. Điều này làm tôi cảm thấy họ cũng khá đáng tin cậy. Vài ngày sau đó, chúng tôi lại đến bệnh viện thăm Tiểu Vũ. Dù sao tính mạng đứa bé đó là do tôi cứu, nên là tôi vẫn phải tìm hiểu tình hình điều trị tiếp theo của nó. Khi một lần nữa nhìn thấy mẹ của Tiểu Vũ, tôi còn sợ người phụ nữ này cũng hỏi tại sao chỉ cứu đứa bé mà không cứu cô ta. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại là cùng chồng mình cúi đầu cảm ơn tôi. Khi ra khỏi bệnh viện, Đinh Nhất hỏi tôi, cảm giác thấy thế nào? Cái gì thế nào? Tôi không hiểu hỏi lại. Có bị cảm động không? Tôi nghe mà cười lạnh. Cảm động cái chó gì? Thế gian nào có chân tình? Tôi đừng chém gió nữa. Nhìn kiểu cách của cha đứa trẻ đó là biết anh ta là một kẻ bất tài vô dụng rồi. Không kiếm được nổi tiền nuôi vợ nuôi con, để cho vợ con đến bước đường này, còn gì để mà nói nữa. Thật ra thì bản thân của chúng tôi đều biết, việc quyên tiền chỉ giải quyết được nhất thời, chứ không giải quyết được cả đời. Bệnh trầm cảm của người phụ nữ đó từ đâu mà ra? Còn không phải do người đàn ông của cô ta không đáng tin cậy sao? Nếu gia đình nhà đó không tự tỉnh lại thì làm sao giải quyết được những chuyện phiền phức sẽ gặp sau này? Đâu thể cứ mỗi lần vừa gặp chuyện lại đi tìm cái chết để cầu xin sự giúp đỡ của người khác? Đình Nhật nghe xong bất đắc dĩ bảo, vậy vì sao cậu không để họ nhảy xuống luôn cho xong? Tôi suy nghĩ rồi nói, có thể do đứa trẻ đó, tuổi của nó còn nhỏ, không nên phải nhận những thứ này. Đình Nhật nghe xong cười nói, xem đi, thật ra cậu vẫn là Trương Tiến Bảo lúc trước. Mặc dù đúng là hơi khác biệt so với trước đây, nhưng cậu vẫn chính là cậu. Điều này là sự thật không thể nào thay đổi. Trước đây tôi vẫn luôn rất hoang mang, nhưng bây giờ nghe Đinh Nhất nói như thế, làm tôi là thấy bỗng nhiên được giải phóng. Anh ta nói xem ra cũng rất đúng. Dù cho tôi có ký ức của cả hai người, nhưng so với cái gã bạo ngược kia, thì trí nhớ của bản thân tôi vẫn in dấu ấn sâu đậm hơn nhiều. Từ bé tôi đã được học cách làm người do cha mẹ dạy, nên sẽ không dễ dàng mà thay đổi. Chính vì thế mà tôi vẫn là tôi. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, tôi quyết định không xa cách chú họ nữa và chú Lê nữa. Dù sao trên con đường của tôi từ trước tới nay, bây giờ may mắn mà có hai ông chú này giúp đỡ. Tôi thực sự không nên tùy tiện đẩy bọn họ ra xa. Lại nói tiếp, tôi có thể tiếp nhận Đinh Nhất thì tự nhiên có thể tiếp nhận bọn họ. Mà cảm giác xa lạ như thế này chỉ xuất hiện lúc đầu khi tôi mới tỉnh lại. Hiện giờ cảm giác này đã nhạt đi theo thời gian. Thế là vào buổi tối, tôi và Đinh Nhất cùng nhau đi tới nhà chú Lê. Chú nhìn thấy chúng tôi muộn thế này tới nhà, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Tôi cười mà nói, lâu rồi cháu không được ăn sườn kho của chú. Chú Lê nghe thế thì cười to. Chú không nói thêm gì nữa mà quay người đi vào bếp làm món sườn. Lúc ăn cơm, chú Lê hỏi tôi có chuyện xảy ra ở bệnh viện hai ngày trước. Chú hỏi tại sao đột nhiên tôi lại trở thành tin tức điểm nóng. Tôi bèn nói ngắn gọn tình huống hôm đó cho chú nghe. Chú nghe xong thì gật đầu bảo, thật ra hôm nay chú nhận được một vụ có liên quan tới chuyện hôm đó. Tôi nghe thấy hiếu kỳ hỏi, vụ án gì à? Không phải trong bệnh viện lại phát sinh chuyện tự sát đấy chứ? Lúc này chú Lê đứng dậy cắm một chiếc USB vào máy tính, sau đó mở một đoạn video để tôi và Đinh Nhất coi. Chúng tôi rất quen với địa điểm trong video, bởi vì nó chính là cửa thoát hiểm ở trên sân thượng mà lúc trước người phụ nữ kia đi vào, cũng chính là nơi tôi nhìn thấy chiếc giày của Tiểu Vũ. Trong video đang có một nhân viên công tác đi từ trong cửa sau ra. Sau khi khóa cửa cẩn thận, anh này chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào đúng lúc này, sâu chìa khóa treo bên hông bỗng nhúc nhích. Tiếp đó, nó dùng một độ cong trái với quy định vật lý mà nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Nhìn từ trong video thì sâu chìa khóa này rất ít nhất cũng phải có 20 đến 30 chiếc. Nếu nhìn trực tiếp rơi trên mặt đất thì không thể nào không phát ra âm thanh được. Nhưng sâu chìa khóa này lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất giống như một chiếc lông mà không hề phát ra chút âm thanh nào. Vì không phát ra tiếng động, nên nhân viên công tác tất nhiên đã không phát hiện ra, cho nên anh ta mới xoay người rời đi. Một lát sau, mẹ của Tiểu Vũ giống như một hồn ma xuất hiện trong video. Lúc cô ta nhìn thấy sâu chìa khóa trên mặt đất, liền lập tức nhặt lên rồi mở cánh cửa thoát hiểm thông tới tầng thượng. Chuyện càng làm người ta thấy quái lạ là những chiếc chìa khóa trong sâu này đều có răng khác nhau. Vậy mà trong video, mẹ của Tiểu Vũ không cần nhìn kỹ những chiếc chìa khóa này. Cô ta chỉ tiện tay dùng một chiếc chìa khóa cắm vào ổ khóa, vậy mà cánh cửa vẫn có thể mở ra được. Hành động này của mẹ Tiểu Vũ kết hợp với một loạt quá trình kỳ lạ khi chiếc chìa khóa rơi xuống trước đó. Nếu như không phải có thần tiên hỗ trợ, thì chắc chắn 100% là có tà ma tác quái. Sau khi nhìn đến chỗ này, tôi hỏi chú Lê, ai đưa cho chú đoạn video này thế? Tiếp đó chú Lê nói với tôi, thật ra trong bệnh viện này, trước đây đã từng xảy ra những chuyện tương tự, nhưng do phát hiện kịp thời nên không tạo ra ảnh hưởng lớn như lần này. Bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng quá lớn, cho nên khi bên phía bệnh viện truy cứu trách nhiệm, thì người phụ trách kiểm tra sửa chữa trang thiết bị của tầng cao nhất phải đứng mũi chịu sào. Nhưng anh ta cảm thấy mình thật là oang uổng. Rõ ràng chuỗi chìa khóa treo rất là chắc chắn ở bên không, làm sao có thể vô duyên vô cớ rơi xuống. Sau đó, lãnh đạo bệnh viện xem lại tất cả camera giám sát, lúc chìa khóa rơi thì đều choáng váng. Thậm chí bọn họ còn xem đi xem lại vài lần, nhưng vẫn không thể giải thích được sâu chìa khóa này làm cách nào có thể rơi trên mặt đất mà lại trái với định luật vật lý như thế. Thật ra với địa điểm giống như bệnh viện thì ngẫu nhiên có chuyện ma quái xảy ra cũng là bình thường thôi. Cho nên mọi người đã quen với những chuyện như cửa thang máy đóng lại mở ra, mở lại đóng vào. Nhưng lần này suýt nữa gây chết người, cho nên không thể tiếp tục bỏ qua được. Thế nên giám đốc bệnh viện nhờ bạn bè tìm đến chú Lê và muốn chúng tôi đi điều tra chuyện này trong bệnh viện mà không làm ai chú ý. Bởi vì dù sao ở đây cũng là bệnh viện, nên không thể làm rùm beng mấy chuyện mê tín được. Hơn nữa, bên phía bệnh viện trả công các hậu hĩnh, làm người mê tiền như chú Lê lập tức nhận ngay. Tôi nghe xong cảm thấy không ngờ bệnh viện của lão Triệu lại xảy ra những chuyện này. Xem ra dù bệnh viện không mời chúng tôi, thì tôi cũng phải qua đó kiểm tra mới được. Nếu không, nhờ lão Triệu xảy ra chuyện gì, chẳng tôi không chịu được nước mắt của Triệu Tài mất. Thế là hôm sau chúng tôi dùng lý do đi khám sức khỏe cho chú Lê mà lại đến bệnh viện nơi lão Triệu đang làm một lần nữa. Bà chúng tôi vào cửa, nhìn sảnh tiếp đón của bệnh viện, thấy ở đây đang đông chật cứng. Chỉ riêng người xếp hàng đăng ký cũng đã phải dài đến 2 cây số. Lúc này tôi hơi nhức đầu nói với chú Lê, nếu không chú chờ ở đây đi, còn bọn cháu đi vòng quanh xem thế nào. Chú Lê nghe thế trừng mắt với tôi, chú tới đây đâu phải để đi khám sức khỏe thật. Với cái tuổi này của chú, cứ đi khám sức khỏe là y như rằng kiểu gì cũng ra bệnh. Chú cũng không muốn đang yên đang lành đến đây để hành xác đâu. Tôi nghe xong không nhịn được mà tranh luận với chú. Sao lại là hành xác? Đây là chú sợ bác sĩ nên giấu bệnh. Đừng nói là tuổi của chú, mà kể cả thanh niên như cháu, còn Đinh Nhất cũng phải kiểm tra sức khỏe định kỳ. Con người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể cam đoan không bị bệnh. Hơn nữa, diễn trò cũng phải làm như thật chứ. Chú Lê biết tôi nói thế là muốn tốt cho chú, cho nên không nói thêm gì nữa, mà thành thật đi xếp hàng. Tôi thấy thế cười bảo, thế mới ngoan chứ, chú cứ xếp hàng trước, lúc nào đến lượt thì cháu gọi chú ra, cháu và Đinh Nhất đi dạo một vòng quanh đây xem đã. Sau đó tôi và Đinh Nhất đi lên tầng 2, và sau đó chúng tôi trước mắt cho thấy đây là tầng thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày, cho nên đi dạo con đường này, chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ một âm hồn nào. Lúc này tôi bỗng vỗ đầu mà nói, chúng ta không nên đi dạo ở phòng khám bệnh, mà nên đi bên khu nội trú, ở đó chắc chắn có rất nhiều âm hồn. Đinh Nhất không hiểu nhìn tôi mà hỏi, vì sao? Điều này mà còn cần phải hỏi nữa à? Ở phòng khám chỉ là những người bệnh thông thường, kể cả có người bị bệnh hiểm nghèo cũng sẽ nằm viện điều trị, cho nên những âm hồn qua đời vì bị bệnh chắc chắn là sẽ lảng vảng trong khu nội trú. Khu nội trú của bệnh viện chia ra làm phân khu 1 và phân khu 2, mà chuyện nhảy lầu lần này vừa vặn phát sinh ở tầng cao nhất trong phân khu 1, cũng chính là tầng trên cùng của một phòng khám. Sau đó, tôi và Đinh Nhất đi thang máy tìm từng tầng một, muốn xem thử tầng nào có nhiều bệnh nhân qua đời nhất. Khi hai chúng tôi đi tới khoa giải phẫu thần kinh ở tầng 11, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ ngây cả người. Chỉ thấy trong hành lang âm u trước mặt trôi nổi rất nhiều âm hồn. Đinh Nhất luôn luôn không sợ hãi, mà cũng thấy khó hiểu nên hỏi, có chuyện gì xảy ra ở tầng này vậy? Tại sao âm khí lại nhiều như thế? Tôi biết Đinh Nhất chưa mở mắt âm dương, nên anh ta chỉ có thể cảm giác âm khí ở chỗ này mà không nhìn thấy âm hồn đang trôi nổi xung quanh. Tôi đành nhỏ giọng nói, ở đây đều là những người bệnh bị xuất huyết não, cho nên mới nhiều âm hồn đến thế. Đinh Nhất tiếp tục hỏi về vấn đề này như một đứa trẻ ngây thơ. Đây là bệnh nan y sao? Tại sao lại chết nhiều thế nhỉ? Trong nhất thời tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, nên đành phải giải thích qua loa cho xong. Ai mà biết được, có lẽ điều kiện sống hiện nay của mọi người quá tốt, cho nên tỷ lệ mắc bệnh tăng cao. Sau đó chúng tôi lượn hai vòng ở hành lang tầng 11, thì phát hiện phần lớn bệnh nhân ở đây đều nằm hôn mê. Có những trường hợp hồn phách đã rời khỏi thân thể, nhưng do chưa tắt thở nên hồn phách vẫn luôn lượn lờ xung quanh. Mà điều khiến tôi cảm thấy hơi quái lạ là âm hồn ở đây đều như thế, nhưng lại không hề nhìn thấy một âm sai nào tới cầu hồn. Chẳng lẽ ở đây có thứ kết giới gì đó, làm những tên kia không thể vào được sao? Nghĩ tới đây, tôi quan sát thật kỹ những âm hồn đó, thì phát hiện bọn họ gầy như que củi, thần sắc trống rỗng, giống như chỉ biết ngơ ngác lượn lờ ở chỗ này mà hoàn toàn không có ý thức của mình. Theo lý thuyết, những âm hồn kiểu này hẳn cũng không gây được chuyện gì sóng gió có phải không? Nhưng tôi thấy chuyện ma quái trong video đó không hề bình thường. Một sâu chìa khóa nặng như thế mà có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất thì chỉ có thể là một con ma lâu năm làm ra. Nhưng nhìn bốn phía xung quanh, tôi thật sự không phát hiện ra âm hồn nào có khả năng như vậy. Nghĩ tới đây, tôi bèn nói với Đinh Nhất, nếu không chúng ta để chú Đề nhìn thử xem, biết đâu chú có thể nhìn ra thứ gì đó thì sao? Đang nói đến đây, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là chú Lệ gọi tới. Chú hỏi chúng tôi đang ở tầng mấy. Chú nói chú không còn kiên nhẫn xếp hàng, nếu không trở đến lượt khám, chắc cũng đã chết vì kiệt sức. Tôi cười bảo chú lên tầng 11, cầm hai chúng tôi. Đồng thời tôi cũng nói không hiểu vì sao âm hồn ở đây vô cùng nhiều. Chú Lệ nghe thế dặn chúng tôi đứng tại chỗ chờ. Chú sẽ đi thang máy lên trên đó ngay bây giờ đây. Khi chú Lệ lên tới nơi cũng cảm thấy kinh hãi vì âm khí dày đặc ở đây. Chú liên tục cầm la bàn quan sát xung quanh. Tôi nói cho chú ấy biết, ở đây có rất nhiều âm hồn chết vì bệnh mà không rời đi, cho nên âm khí mới nhiều như thế. Chú Lệ nghe thế thì nghi ngờ hỏi, không thể nào, theo lý mà nói, những chỗ như thế này đều có âm sai chuyên phụ trách, không thể nào phát sinh tình huống âm hồn bị ách lại thế này được. Tiếp đó chú Lê nói cho tôi biết, bệnh viện không thể so với những địa phương khác, nó là nơi sinh lão bệnh tử. Nếu như không có âm sai chuyên phụ trách, tiếp dẫn, sẽ rất dễ tạo thành đầy quỷ gây họa. Bởi vậy âm ty nhất định sẽ phái âm sai chuyên trách tới đây để cầu hồn. Nhưng hiện tại ở đây, nhiều âm hồn như thế, điều này nói rõ đã có vấn đề với âm sai cầu hồn. Tiếp đó, chú Lê nhân lúc xung quanh vắng vẻ mà đốt một tấm bùa dẫn hồn rồi ném vào trong thang máy, đã mở ra, làm cho toàn bộ âm hồn ở tầng này đều đi vào trong đó. Chú muốn gọi bọn họ ngồi thang máy xuống dưới tầng hầm. Chỗ đó chắc chắn là địa điểm đầu tiên mà âm sai dẫn hồn lựa chọn. Tôi thấy tất cả những người âm hồn này đều nghe lời. Lần lượt từng người đều đi vào thang máy. Sau đó cửa thang máy chậm rãi khép lại, đi xuống phía dưới. Nhưng đúng lúc này, tôi lại phát hiện có một người đàn ông lắc mình tiến vào hành lang. Hiển nhiên tên này có tư duy, hắn không muốn rời khỏi chỗ này cùng bầy quỷ. Tôi lập tức đuổi tới, chỉ tiếc rằng vẫn chậm một bước. Trong hành lang chẳng có đến nửa cái bóng ma quỷ nào. Đến khi tôi trở lại trước thang máy thì phát hiện chiếc thang vừa đi xuống bỗng đột nhiên lại đi lên. Lúc này chú Lê nghiêm túc nhìn cửa thang máy sắp mở. Chú nói, lạ thật, những âm hồn đó tại sao lại quay về? Một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy lại mở ra. Những âm hồn vừa nãy đi vào như thế nào thì giờ đi ra như thế. Chú Lê nhìn thấy thế cũng không hiểu. Sau đó chú từ từ tiến vào trong thang máy, nhưng cũng không phát hiện bên trong có gì bất thường. Chú Lê suy tư rồi nói, chẳng lẽ là đường này không đi được? Là thế nào ạ? Tôi không hiểu. Trong nhất thời, chú Lê cũng không biết phải giải thích thế nào. Thế là chú nói với tôi và Đình Nhất, chúng ta đi xuống xem một chút là sẽ biết. Tiếp đó chú Lê nhấn phím xuống tầng hầm, cửa thang máy chậm rãi đóng lại rồi bắt đầu di chuyển. Không ngờ thang máy đáng lẽ phải đi xuống tầng hầm, nhưng khi vừa đến tầng 1 lại trực tiếp đi lên. Thế là chú Lê vội hỏi một y tá, xin hỏi chiếc thang máy này không đi xuống tầng hầm sao? Người y tá đó nghe xong chỉ vào một tấm bảng hiệu và nói, chiếc thang này chỉ đi tới tầng 1, 4, 7, 11, 14, 16. Nếu mấy người muốn tới tầng hầm thì phải sang thang máy khác. Chú Lê nghe thế liền truy hỏi, vậy thang máy kia có thể tới tầng 11 không? Y tá lắc đầu, không được. Chú Lê nghe xong gật đầu một cái mà nói, hóa ra vấn đề ở chỗ này. Một lần nữa trở lại tầng 11, tôi hỏi chú Lê, chỗ nào xảy ra vấn đề thế hả chú? Lúc này chú Lê mới nói cho tôi biết, trong tình huống bình thường, những âm hồn này đều phải xuống tầng hầm mới gặp âm sai tiếp dẫn, nhưng không biết lý do vì sao mà chiếc thang máy này lại không thông xuống tầng đó, cho nên những âm hồn này mới bị mắc kẹt ở đây. Tôi khó hiểu mà hỏi, chẳng lẽ những âm sai đó không thể đến dẫn đi sao? Như thế này chẳng phải là hành vi lười biếng à? Chú Lê nghe vậy thì cười phá lên. Cháu thì biết cái gì, khi còn sống, những âm sai đó đều là kẻ có tội lớn, cho nên lệ khí trên người họ đều cực nặng. Người bệnh trong bệnh viện vốn không đủ dương khí. Nếu gặp phải âm sai có lệ khí nặng, sẽ có hại đến dương khí của họ. Đó là chuyện rất không may mắn. Tôi gục gạc đầu, hóa ra là có chuyện như vậy. Phải nói là những âm hồn kia cũng ngủ thật. Thang máy tầng này không đi được thì không thể đến tầng tiếp theo ư. Sao cứ bị mắc kẹt mãi ở chỗ này thế? Chú Lê cũng lắc đầu. Ai mà biết được, trong đó nhất định còn có chuyện gì khác nữa. Trong đám âm hồn này, người nào cũng đần độn, thần trí thì mơ hồ, sợ là không còn chỉ số thông minh khi còn sống nữa rồi. Tôi bèn kể lại cái tên chợt lóe qua vừa rồi mà mình nhìn thấy cho chú Lê. Chú ấy nghe xong, tâm nghĩ một chút rồi nói. Một khi đã như vậy, chứng minh không phải tất cả âm hồn ở chỗ này đều không có đầu óc. Nhưng vấn đề là tại sao lại có người bình thường và người không bình thường? Cuối cùng chú Lê quyết định vẫn ở lại bệnh viện tiếp tục quan sát trước đã, xem có âm hồn đáng ngờ nào hay không. Nếu thật sự không được, vậy thì chỉ có thể chờ trời tối. Dẫu sao vừa rồi thì chú dùng bùa dẫn hồn, rất có thể đã rút dây động rừng. Tôi thấy còn phải chờ tới khi trời tối, thì bảo chú Lê vẫn nên đi xếp hàng đăng ký khám bệnh đi thôi. Sau đó, giày vò đến khắp cả một vòng, chờ khi chú Lê làm xong các mục kiểm tra sức khỏe. Sắc trời bên ngoài cũng đã sắp tối rồi. Vì thế, bà chú tôi ăn cơm tối đơn giản ở gần bệnh viện, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy về bệnh viện. Tuy rằng hành động lần này của chúng tôi phải cố kín đáo hết sức, nhưng phía bệnh viện cũng cần phải cung cấp những thứ cần thiết, đặc biệt là chìa khóa ra vào tất cả sân thượng và tầng hầm. Vì thế bệnh viện đều đến cho chúng tôi một người bảo vệ là ông Trần đã làm việc ở đây nhiều năm. Khi tôi nhìn thấy tay ông Trần cầm một chuỗi chìa khóa dài, thì biết bệnh viện này đúng là có khá nhiều nơi bình thường không thể mở ra cho người ngoài. Ông Trần cũng rất hay nói, nhìn thấy chúng tôi thì liên tục kể với chúng tôi những chuyện lạ lùng ông ấy gặp được trong nhiều năm làm việc ở đây. Chúng tôi biết được từ miệng của ông Trần rằng lý do chặn không cho thang máy này đi xuống tầng hầm B1 là bởi vì một loạt những chuyện lạ xảy ra vào một năm trước. Những người đã trải qua đều bị dọa rất sợ hãi, nên cuối cùng bệnh viện đành phải gọi nhân viên bảo trì thang máy đến, điều chỉnh cho thang máy này chỉ có thể đi xuống tầng 1 là thấp nhất. Chu Lệ tò mò mới hỏi ông Trần, rốt cuộc là chuyện gì làm bệnh viện tốn công tốn sức như vậy? Những người đã gặp phải chuyện đó kể thế nào? Không phải chỉ là tự mình dọa mình đấy chứ? Ông Trần bây giờ mới nói cho chúng tôi biết, thật sự không phải đâu. Nếu chỉ là một người, hai người gặp được cũng chẳng có gì, vì dù sao nơi này cũng là bệnh viện mà. Nhưng khi đó liên tiếp, mấy bác sĩ và y tá đều gặp, cuối cùng còn dính đến hai bệnh nhân, suýt nữa là xảy ra án mạng. Tiếp theo ông Trần kể với chúng tôi, lúc ấy hai thang máy này đều có thể đi xuống tầng hầm B1, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Vào buổi tối, lúc đi thang máy, luôn có người chẳng hiểu sao lại đi thẳng xuống tầng hầm. Tầng hầm B1 chính là bãi đỗ xe, cho nên cũng không phải là chỗ bị cấm. Nhưng mà rõ ràng mình không định xuống tầng hầm. Nào ngờ, cửa thang máy mở ra thì chẳng hiểu sao lại đến B1 rồi. Dẫu là ai cũng bị dọa cho giật nảy mình. Chuyện này lan truyền nhanh chóng giữa các bác sĩ và y tá. Một vài người nhát gan thả đi bộ một tầng lầu để đi thang máy khác. Nhưng nếu chỉ bởi vì thế thì cũng chưa đến mức điềm phòng chiều xuống tầng hầm B1 của thang máy này. Sau đó không bao lâu, khoa tiêu hóa đột nhiên mất một bệnh nhân. Lúc ấy tất cả các bác sĩ và y tá của khoa tiêu hóa suýt nữa đã lật tung bệnh viện lên. Kết quả lại tìm thấy người ở dưới bãi đỗ xe hầm tầng 1. Bệnh nhân này bị chảy máu dạ dày rất nặng. Khi anh ta được tìm thấy, đã nôn ra máu đầy mặt đất, không biết hôn mê bao lâu rồi. Sau khi truyền máu khẩn cấp, cuối cùng người này đã được cứu sống. Về sau, bác sĩ điều trị chính hỏi anh ta tại sao lại chạy đến chỗ đó một mình. Kết quả bệnh nhân kia lại nói, anh ta cầm giấy hẹn của bác sĩ đi xuống lầu chuẩn bị làm nội soi dạ dày, rồi gặp được một người mặc quần áo bệnh nhân ở trong thang máy. Kẻ kia nói hắn cũng đi nội soi dạ dày, hai người bọn họ có thể cùng đi. Lúc đó bệnh nhân này cũng không suy nghĩ nhiều, hơn nữa anh ta cũng nằm bệnh viện lần đầu tiên, vốn không biết đường đi lối lại. Vừa nghe nói có thể đi cùng một bệnh nhân đã quen cửa quen nẻo, nên cũng không suy nghĩ lung tung. Kết quả là thang máy đi thẳng xuống hầm. Khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, anh ta mới phát hiện mình đã tới bãi đậu xe ngầm. Vì vậy anh ta vội quay đầu định hỏi bệnh nhân vừa rồi. Ai ngờ khi anh ta quay lại, phía sau đã chẳng còn một bóng người. Bệnh nhân này còn chửi thầm, nghĩ bụng cái thứ khùng khùng ở đâu ra vậy? Sao lại đưa mình xuống bãi đỗ xe ngầm cơ chứ? Lúc ấy anh ta cũng không cảm thấy sợ hãi gì, cho rằng đợi một lát thang máy đi xuống rồi mình lại đi lên là xong. Thế là anh ta ấn nút gọi thang máy rồi kiên nhẫn chờ thang máy đi xuống. Nhưng ai ngờ anh ta chờ mãi mà thang máy vẫn không chịu xuống. Hai lần liên tiếp thang máy đều tới tầng 1 rồi đi thẳng lên trên luôn. Khi đó bệnh nhân này đi từ phòng bệnh xuống, do làm kiểm tra này không cần ra khỏi tòa nhà nên anh ta cũng không mặc áo khoác. Nhưng bãi đỗ xe ngầm vừa tối vừa lạnh, cuối cùng anh ta không kiên trì nổi, đành phải tìm đến cầu thang cách đó không xa. Anh ta nghĩ rằng đi bộ lên thang lầu 1 rồi lại đi thang máy là được chứ gì. Nhưng anh ta nào biết đâu rằng đây mới là sự khởi đầu của cơn ác mộng. Mới đầu anh ta vừa đẩy cửa bước vào cầu thang bộ cũng không phát hiện điều gì khác thường. Do trên người cảm thấy hơi lạnh nên anh ta muốn chạy nhanh vài bước để đến tầng 1. Kết quả khi anh ta kéo hết một tầng cầu thang, đẩy cửa đi ra khỏi thang bộ thì lập tức choáng váng mặt mày. Bên ngoài nào đâu phải sảnh lớn của tầng 1, đây rõ ràng chính là bãi đỗ xe ngầm mình bước vào khi nãy cơ mà. Anh ta sửng sốt đứng ở cửa trong chốc lát, nhớ lại cảnh tượng lúc vừa rồi mình leo cầu thang và nghĩ bụng, chẳng lẽ bệnh viện này có tầng hầm B2 mà khi nãy mình leo từ tầng B2 lên. Nghĩ đến đây, anh ta lại xoay người vào lối cầu thang để leo lên tiếp. Lần này anh ta chú ý hơn, tiện tay xé một góc trên tờ giấy hẹn, ném ở ngoài cửa cầu thang, sau đó mới yên tâm trèo lên trên. Chẳng bao lâu sau, anh ta lại leo lên thêm một tầng. Lần này anh ta cảm thấy chắc kiểu gì cũng tới sảnh tầng 1 rồi, chứ nhỉ? Kết quả anh ta đẩy cửa ra, thì nhìn thấy một góc của tờ giấy mình ném xuống đất trước đó, cả người anh ta lập tức bỗng đổ mồ hôi lạnh. Nghe đến đó chúng tôi đều hiểu, chắc chắn anh chàng này gặp phải quỷ đập tường thường thấy nhất rồi. Người bình thường mà gặp loại chuyện này không bị hù chết mới là lạ ấy. Hơn nữa, anh chàng kia vốn có thể trạng yếu, nào chịu nổi chuyện vừa đáng sợ, vừa đè nén như thế này. Vì vậy, anh ta lập tức cảm thấy dạ dày cuộn trào và phun ra một ngụm máu tươi. Vị trí mà anh ta ngất xỉu, bình thường rất ít người qua lại. Trừ chỉ dọn dẹp vệ sinh, nếu trễ thêm lát nữa, chị e có lẽ không cứu nổi. Sau sự việc ấy, bệnh viện kiểm tra video giám sát trong thang máy và thấy chẳng có bệnh nhân nào khác. Toàn bộ hành trình đều là một mình anh ta lẩm bẩm nói với không khí. Mặc dù chuyện này không đến mức hoàn toàn không thể dàn xếp, nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Nếu bệnh nhân nằm viện này thật sự xảy ra chuyện gì không hay, thì bệnh viện có thể phải gánh hậu quả nặng nề. Bởi vì chuyện này, trưởng khoa tiêu hóa và tất cả các bác sĩ y tá đang trực vào thời điểm đó đều bị xử phạt để ngăn chặn vụ việc lặp lại lần nữa. Đáng tiếc, mong muốn tỷ tốt đẹp, nhưng có thể thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Quả nhiên, vào 2 tuần sau lại xảy ra chuyện, lần này không phải bệnh nhân đến nằm viện, mà là một bệnh nhân nữ đến tái khám. Khi cô ấy ra khỏi văn phòng bác sĩ, thì muốn đi thang máy xuống tầng 1 để lấy thuốc. Kết quả lại gặp một bệnh nhân nam trong thang máy. Cái tên vừa thấy bệnh nhân nữ này thì chủ động đến bắt chuyện. Bệnh nhân nữ thấy trên người hắn mặc quần áo bệnh nhân nên biết hắn nhất định là bệnh nhân nằm viện. Vì vậy cũng không cảnh giác mà bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn. Đến khi cửa thang máy mở ra, cô ấy cũng không nhìn kỹ đã bước ra ngoài. Nhưng lúc cô ấy nhìn rõ hoàn cảnh đi chung quanh thì lập tức choáng váng, nghi bụng sao mình đã đi xuống bãi đỗ xe. Vì vậy cô ấy định quay người đi vào thang máy. Nhưng lúc này cô ấy tận mắt thấy tên vừa rồi bắt chuyện với mình, bấm nút đóng cửa thang máy, mới vẻ mặt âm u nặng nề. Người bệnh nhân nữ này cảm thấy nét mặt của tên kia chẳng lành, nên cũng không dám đi thang máy, nên lại nghĩ thang máy khác quay trở lên tầng 1. Nhưng điều khiến cô ấy không ngờ là dù tìm thế nào cũng không thấy thang máy còn lại. Mỗi lần cô ấy đến bệnh viện tái khám đều tự mình lái xe tới, nên tất nhiên biết bãi đỗ xe ngầm có 2 thang máy. Cuối cùng vì thật sự không tìm thấy nên cô ta đành phải đi thang bộ giống bệnh nhân trước kia. Chuyện sau đó không cần phải nói cũng biết, cô ấy cũng gặp quỷ đập tường, leo cầu thang hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không đi lên được lối thoát hiểm ở sảnh lớn tầng 1. Cô ấy cũng nghĩ tới việc về lại xe của mình, kết quả lại phát hiện cũng không tìm thấy xe của mình luôn. Cũng may bệnh nhân đơn này vẫn coi như giữ được bình tĩnh, đầu tiên nghĩ ngay tới việc báo cảnh sát. Cũng không biết tại sao đường dây điện thoại báo cảnh sát 110 cứ luồn bận mãi. Cuối cùng cô ta cắn răng gọi số báo cháy 119. Ai ngờ đến lúc cuối cùng lại kết nối được. Nhân viên trực vừa nghe nói cô ta bị nhốt ở tầng hầm bệnh viện cũng thấy hơi lạ. Nhưng nghe giọng cô ta hoảng hốt chứ không giống gọi điện thoại để đùa dai, nên rất có trách nhiệm mà cử người đi. Cuối cùng nhân viên cứu hỏa tìm được bệnh nhân nữ bị dọa cho chết khiếp đang ở lối đi thang bộ dưới tầng hầm B1. Nhưng trong video giám sát, trong thang máy của bệnh viện, vẫn chỉ có một mình bệnh nhân nữ này lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, điều làm cho mọi người cảm thấy quái lạ là, theo miêu tả, tên đưa bệnh nhân nữ này và bệnh nhân bị chảy máu dạ dày đến hôn mê lúc trước là xuống bãi đỗ xe là cùng một người. Nếu bệnh nhân bị chảy máu dạ dày kia, rất có thể đã bị sinh ra ảo giác vì nguyên nhân nào đó, nhưng bệnh nhân nữ này lại có ảo giác giống anh ta thì khó mà giải thích được. Hơn nữa bọn họ đều nói bản thân của mình còn nhìn thấy vòng đeo trên cổ tay người kia. Trên đó hình như còn viết tên hắn là Vương gì đó. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.